Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, liền ta đại thành cũng đều không cách nào thay đổi tính cách. 5/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân dùng tay phải và hơi. Có chút bất tiện tay trái một đường sờ, vuốt người mắc bệnh đường ruột, cắt ra, chóp. Đem một cái lại một cái tức thịt lấy xuống. Di Đờ Vương chú ý tới. Trịnh Nhân cắt bỏ tức thịt đều là đế dài 10cm trở lên cái loại đó. Phỏng đoán ở Trịnh Nhân trong phán đoán. Đế vượt dài. Trong thời gian ngắn thì càng dễ dàng có lần nữa đường ruột bộ điệp. Vặn hẹp. Hoại tử nguy hiểm. Nguy hiểm không lớn tức thịt. Trịnh Nhân cũng không có huyễn kỹ giống vậy xử lý xong. Mà là trực tiếp coi thường. Cái này làm cho Di Đờ Vương đối với Trịnh Nhân có lớn hơn hảo cảm. Người ta là thật một lòng vì người bệnh lo nghĩ, mà không phải là muốn ở trước mặt mình khoe khoang cái gì. Ông chủ Trịnh không dễ dàng à? Di Đờ Vương đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được Trịnh Nhân tại sao tay trái nhìn như có chút không tiện. Ông chủ Trịnh bây giờ coi như là người bị thương. Mình tại sao có thể kéo hắn lên giải phẫu đâu? Di Đờ Vương bắt đầu tự trách đứng lên. Nhưng mà đổi mình làm. Những lời này Di Đờ Vương từ đầu đến cuối không nói ra miệng. Xem Trịnh Nhân hơi có chút không ưỡn ẻo tư thế hả? Giải phẫu như cũ nước chảy mây trôi vậy. Mò tới, cắt ra, chóp. Mỗi một bước cũng sạch sẽ gọn gàng. Hắn nhận là mình làm không tới một điểm này. Vì người bệnh, vẫn là khổ cực một chút ông chủ Trịnh đi. Di Đờ Vương cuối cùng nghĩ đến. 40 phút sau đó, bệnh lý chậu đã đổi hai cái. Mỗi một cái bên trong cũng chứa đầy mang dài đế tức thịt. Nhìn qua, cùng núi thịt như nhau. Tốt, Trịnh Nhân buông xuống cầm kim khí và cầm ngược ở trong tay cắt dao. Bàn tay hướng lên. Ông chủ, đây là đế đô, ngươi không mang khí giới y tá tới. Sau mấy giây, khí giới y tá không có phản ứng. Tô Vân cúi đầu, nhỏ giọng nói đến, ngoặc kép, Di Đờ Vương nghe được Tô Vân mà nói. Nhất thời lệ rơi đầy mặt, khó trách người ta là ông chủ. Cũng đặc biệt có mình dành riêng khí giới y tá. Ấm nước muối cọ rửa, hấp dẫn khí, mang bộ. Trịnh Nhân giọng ôn tồn nói đến, ông chủ Trịnh, ngài xuống nghỉ ngơi đi, cái này ta tới là được. Di Đờ Vương lập tức nói đến, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, vậy cực khổ. Tô Vân liếc một cái, vậy ngay sau đó xoay người xuống đài. Ách, Di Đờ Vương lúc này là thật khóc, Vân ca nhi, ta để cho ông chủ Trịnh hạ đi nghỉ ngơi, ngươi ngược lại là giúp ta một tay à. Mặc dù chỉ còn lại quan bụng cái này một cái trình tự. Nhưng giải phẫu không phải một người làm à. Ngươi muốn cho ta làm trợ thủ. Tô Vân dùng, kinh ngạc, con mắt nhìn Di Đờ Vương một cái. Ngươi, rửa tay, tới quan bụng. Di Đờ Vương không thể làm gì khác hơn là để cho một đường lại lên chiếc. Vị này Vân Ca Nhi, trong truyền thuyết nhưng mà không được người. Di Đờ Vương để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể không xài nổi hắn, xa không nói, gọi người ta cùng ông chủ, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, giải phẫu làm vậy kêu là một cái xem, một cái tay cũng so mình mạnh, loại này hiếm thấy hội chứng Pusterger, người ta không chỉ có thể phân biệt chứng, còn biết giải phẫu. Thuật thức lại là đã sớm ném qua một bên nhiều ít năm không gặp người dùng mở bụng thiết tức thịt. Thuật thức, người, luôn là phải có điểm ép đếm. Di Đờ Vương chính là một cái đặc biệt có ép số người. Lại để cho người lừa gạt đối với. Đi tới phòng thay quần áo. Tô Vân liếc một cái Trịnh Nhân. Nghiêm túc nói đến, coi là vậy đi. Trịnh Nhân đã đối với Tô Vân ba hoa vô địch miễn dịch. Sao cũng được nói đến, buổi trưa có bữa cơm, ngươi có đi hay không? Tô Vân nhìn một cái điện thoại di động, hỏi, Trịnh Nhân mới vừa suy nghĩ có phải hay không thừa dịp có thời gian tìm Tô Vân cùng đi đi dạo phố một chút, xem cho Tạ Y Nhân còn có những người khác mang chút gì trở về. Nghe Tô Vân vừa nói như vậy, do dự một chút, nói, ta không đi, ta lại đi phòng CT ôn lại một chút phim. Ngươi bận bịu ngươi, thật là không thú vị một người. Tô Vân nói, đây là ngươi lần đầu tiên tới Đế Đô đi. Trước kia lúc đi học, ngồi xe lửa, ở Đế Đô trung chuyển. Trịnh Nhân nói, khi đó không có trực tiếp nhập Tứ Xuyên xe lửa, thiếu không vào Tứ Xuyên. Thật khó tưởng tượng, ở Thành Đô đi học, thực tập, lại có thể bồi dưỡng được ngươi như vậy tính cách. Tô Vân theo thói quen mở phun, ngươi cái này mộc đầu tính tình, thật là liền ta đại thành cũng không có biện pháp thay đổi sao? Ta, Trịnh Nhân một bên cẩn thận thay quần áo, một bên trả lời, khá tốt, không tính là mộc đầu. Mộc đầu cho tới bây giờ cũng không biết nói mình là mộc đầu. Hai người, hoặc như là cãi vã như nhau trò chuyện mấy câu. Thay xong quần áo sau đó, Tô Vân trực tiếp rời đi. Nói là có mấy cái bữa cơm phải đi đối phó một chút. Cơm tối liền đừng cùng mình. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm thấy lưu tại nơi này chờ một chút Di Đờ Vương khá hơn một chút. Làm người ta giải phẫu. Lúc sắp đi cũng không thể không chào hỏi mới được. Nửa giờ sau đó, Di Đờ Vương xuống đài, đi tới phòng thay quần áo, gặp Trịnh Nhân ngồi ở trơ trụi trên ghế nhìn, có chút bất ngờ, xuống, Di Đờ Vương, Trịnh Nhân cười ha hả chào hỏi, ngài, Tô Vân có bữa cơm, liền đi, ta ở chỗ này đợi một hồi, xem cái này sau khi giải phẫu còn có chuyện gì không có. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, không biết cái này quy củ, không có chuyện gì, Di Đờ Vương vội vàng cười nói, buổi trưa ngài chuẩn bị ăn chút gì, không có sao liền tốt, ta buổi trưa phải đi phòng CT duyệt mảnh, ngày mai có giải phẫu, Trịnh Nhân nói, nghiên cứu khoa học cái đó, ta trước cũng không biết có chuyện này, từ Phương Lâm xảy ra chuyện, hỏi thăm một chút. Nghe nói là bị ngài cấp cứu, mới biết ngài là tới tham gia nghiên cứu khoa học. Di Đờ Vương nói, không phải tham gia nghiên cứu khoa học, là Bùi giáo sư cho ta cái số người. Tới chỗ này tăng kiến thức. Trịnh Nhân khách khí nói, ngài xem ngài nói, Di Đờ Vương cười ha hả nói đến. Lấy ngài giải phẫu trình độ, nói tới chỗ này. Di Đờ Vương bỗng nhiên ý thức được cái đó nghiên cứu khoa học hình như là ngoại khoa tiết niệu nghiên cứu khoa học, nghe nói giải phẫu là tham gia giải phẫu, có thể mới vừa xem Trịnh Tổng làm một máy vô cùng là cổ xưa khoa ngoại tổng hợp thuật thức, thủ pháp thuần thục, Di Đờ Vương nhận là Trịnh Nhân làm đường ruột giải phẫu tiêu chuẩn khẳng định ở mình trên, còn như có hay không nhà mình ông chủ cao. Liền không dễ phán đoán, đây chẳng qua là tự mình an ủi ý tưởng. Di Đờ Vương biết, không nói cái khác giải phẫu, liền mới vừa làm thiết đường ruột lấy tức thịt giải phẫu. Nhà mình ông chủ làm khẳng định không bằng ông chủ Trình. Nhưng, nghiên cứu khoa học và khoa ngoại tổng hợp giải phẫu có quan hệ sao? Thật giống như không có chứ, Vương luôn cảm giác mình có chút loạn. Nếu là không có sao, ta liền cáo từ trước. Trịnh Nhân khách khí mỉm cười nói, có cơ hội tạm biệt. Ông chủ Trịnh, lưu cái phương thức liên lạc. Di Đờ Vương trong hoảng hốt thiếu chút nữa không quên lưu Trịnh Nhân dấu lớn. Trịnh Nhân và Di Đờ Vương trao đổi số điện thoại di động. Lại tăng thêm WeChat bạn tốt. Lúc này mới chậm rãi ung dung đi ra phòng giải phẫu. Trịnh Tổng. Ngài đi ra, Phùng Húc Huy thời gian đầu tiên đi tới Trịnh Nhân bên người. Giống như là Trịnh Nhân đi tới dưới mặt trời. Bóng dáng ngay sau đó xuất hiện như nhau. Ừ, Phùng quản lý, không cần khách khí như vậy. Ngài bận rộn ngài, ta cái này không có chuyện gì. Nếu là có chuyện, ta khẳng định cho ngài gọi điện thoại. Trịnh Nhân nói, ngài lời nói này, đem ngài chăm sóc kỹ. Chính là ta nhiệm vụ. Phùng Húc Huy tư thái thả rất thấp, thành khẩn nói đến, chỉ sợ Trịnh tổng ngài chê ta phiền. Trịnh Nhân chưa từng gặp qua chạy lên nhà máy giám đốc Tiêu Thủ, không biết nên xử lý như thế nào phương diện này quan hệ. Gặp Phùng Húc Huy nói thành khẩn, liền gật đầu một cái. Ngày buổi trưa ăn chút gì? Phùng Húc Huy hỏi, đi cửa bệnh viện quán ăn nhỏ, ăn miệng mặt. Trịnh Nhân nói, ta mời khách, ngươi chớ cùng ta cướp. Phùng Húc Huy trong đầu nghĩ, một lần đại đồng cũng mời, làm sao sẽ kém như thế một vắt mì. Bất quá có thể cùng Trịnh Nhân cùng nhau ăn cơm. Tổng so không lên nổi mặt bàn mạnh. Nếu Trịnh Nhân nói, từ chối hai lần, hai người chạy thẳng tới bệnh viện bên ngoài quán ăn nhỏ đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.